bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 337, chưa từng nghe qua loại này yêu cầu. Kanzaki Jin đang chuẩn bị tiến vào thiền trong phòng tìm kiếm Sambala hạch tâm. Đột nhiên cảm thấy phía sau kình phong đột kích, nàng phản ứng cực nhanh, cấp tốc xoay người lại đưa tay ngăn cản. Chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đụng vào trên hai tay. Ầm, trên hai tay hộ giáp một nháy mắt bị đánh nát. Lực lượng kinh khủng để Kanzaki Jin cả người bị đụng bay đi ra. Nàng tại không trung điều chỉnh tư thế, như linh hoạt mèo con đồng dạng tứ chi rơi xuống đất. Vạch ra cách xa mấy mét, ngẩng đầu nhìn lại, tập kích chính mình người gà đứng một chân đứng tại chỗ. Một chân ngay tại chậm rãi thả xuống. Mập mạp thân thể căn bản cũng không có phía trước loại kia chậm chạp. Cái địa phương quỷ quái này, ngoại trừ Wakagi Kazuki cũng không có người khác. Kanzaki Jin thần sắc bình tĩnh đứng lên. Tiên huyết chiến y hai tay hộ giáp bị một chân đá nát. Có thể thấy được một kích này lực lượng khủng bố cỡ nào. Wakagi Kazuki một kích này đánh lén bày ra thực lực, hoàn toàn đẩy ngã phía trước thân thủ chậm chạp nhân thiết. Hắn nhìn xem Kanzaki Jin, kỳ quái nói, ngươi thật giống như căn bản không cảm thấy kinh ngạc. Không có gì tốt kinh ngạc. Kanzaki Jin đưa trên cánh tay mảnh vỡ lay xuống. Shimiken không tại cái này, cũng không có biện pháp khôi phục. Chúng ta mới gặp mặt bất quá nửa ngày. Đối ngươi ôm lấy hoài nghi cùng cảnh giác rất bình thường. Ngươi đâm sau lưng với ta mà nói chỉ là tình lý bên ngoài. Trong dự liệu. Cái gì là tình lý bên ngoài? Người nói chỉ có giết chết Kitataka Makoto, người mới có thể thoát khỏi ma chảo của hắn sống sót. Kanzaki Jin nhìn chằm chằm hắn nói ra. Đoạn này hẳn là không nói dối. Vậy tại sao còn muốn đứng tại Kitataka Makoto một bên? Wakagi Kazuki mặt lộ đắng chát. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, ta liền đã thân bất do kỷ. Thánh ấn không vẻn vẹn có khả năng khống chế sinh tử của chúng ta, còn có thể khống chế hành vi của chúng ta. Kanzaki Jin tâm lập tức trầm xuống. Như vậy Sambala hạch tâm từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại. Đúng không? Không sai. Sambala chỉ là Asahara Nikko thậm chí Kitataka Makoto tưởng tượng ra được địa phương mà thôi. Một cái không hề chân thật tồn tại địa phương. Như thế nào lại có cái gì hạch tâm? Ta đem ngươi đưa đến nơi này. Chỉ là vì phối hợp Garuda đem ngươi bắt làm con tin mà thôi. Wakagi Kazuki thở dài. Các ngươi thật rất lợi hại. Một cái có thể cùng Kitataka Makoto đánh đến có về. Một cái có thể nhanh như vậy liền đem Garuda giải quyết hết. Hiện tại người mới thật là quái vật a. Bất quá ta khuyên các ngươi còn là đầu hàng đi. Các ngươi không phải là đối thủ của Kitataka Makoto. Chỉ cần đầu hàng, hắn là sẽ không giết chết các ngươi. Kanzaki Jin lạnh giọng hỏi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ta? Wakagi Kazuki khẽ mỉm cười. Ngươi sẽ không tưởng rằng chân lý giáo người đứng thứ hai chính là người nhát gan phế vật. À, theo ngươi biểu hiện ra thực lực, sao ta còn kém xa lắm đây? Hắn vừa mới nói xong. Liền phát hiện Kanzaki Jin trong tay nhiều một viên thủy tinh giống như viên cầu nhỏ. Toàn thân đỏ tươi. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Nói cho ta Kitataka Makoto nhược điểm là cái gì? Kanzaki Jin bóp lấy trong tay viên cầu nhỏ. Uy hiếp nói. Không phải vậy ta nhẹ nhàng véo một cái. Ngươi liền phải chết. Wakagi Kazuki nhịn không được cười lên. Vậy ngươi véo đi. Kanzaki Jin chưa từng nghe qua loại này yêu cầu. Dùng sức đưa trong tay viên cầu nhỏ véo nát. Ba tương đương. Tại viên cầu nhỏ vỡ vụn nháy mắt. Wakagi Kazuki trong cơ thể cũng bỗng nhiên chui ra vô số cây đỏ tươi gai nhọn. Đem hắn từ bên trong ra ngoài đâm thành con nhím. Cái. Sao. Chấm ngoặc kép. Wakagi Kazuki trợn mắt há hốc mồm. Mặt béo bên trên đều là không dám tin biểu lộ. Hoàn toàn không rõ chính mình là từ lúc nào trúng chiêu. Tại ngửa mặt ngã xuống lúc, trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên. Cuối cùng nhớ tới, tiến vào không gian dưới đất phía trước. Shimiken liền nhiều lần đụng vào thân thể của hắn. vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Chẳng lẽ vào lúc đó, liền đã lén lút từng giở trò sao? Kanzaki Jin nhìn qua trên đất Wakagi Kazuki, có chút thở hắt ra. Wakagi Kazuki với tư cách chân lý giáo người đứng thứ hai không phải là cái phế vật. Cái kia Shimiken lại thế nào khả năng đối hắn không có phòng bị. Mượn thân thể cơ hội tiếp xúc, Shimiken đã sớm lén lút vừa mới huyết dịch xuyên thấu qua làn da thấm vào trong cơ thể của hắn. Viên cầu nhỏ chính là cái máy tín hiệu, véo nát liền có thể kích hoạt trong cơ thể hắn huyết dịch, hóa thành chí mạng vũ khí. Mặc dù dễ như trở bàn tay liền xử lý Wakagi Kazuki, nhưng Kanzaki Jin cũng không có bao nhiêu cảm giác thành tựu, thậm chí hơi nghi hoặc một chút, bởi vì tại tiến vào không gian dưới đất phía trước, Wakagi Kazuki biểu hiện hoàn toàn không giống như là bị điều khiển bộ dạng. Đem Shimiken cùng Kanzaki Jin đưa vào dưới mặt đất, càng giống là Wakagi Kazuki quyết định của mình. Nhưng mà hắn chết ngay bây giờ, những này cũng liền biến thành vĩnh viễn không giải được bí mật. Nhưng hắn lời nói cũng để lộ ra một chút tin tức hữu dụng. Ví dụ như Kitataka Makoto cũng không phải là thật vô địch. Nếu không liền không cần cầm Kanzaki Jin tới làm con tin. Khụ khụ, chờ chút, chấm ngoặc kép. Kanzaki Jin đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên nghe đến âm thanh. Wakagi Kazuki vậy mà còn có một hơi tại. Hắn mở hai mắt ra, nhìn xem đã đến gần Kanzaki Jin, vạn phần yếu ớt nói. Kitataka Makoto vô địch phòng ngự là có tiếp nhận hạn mức cao nhất. Chấm ngoặc kép. Kanzaki Jin lấy làm kinh hãi, đang muốn hỏi thăm càng nhiều chi tiết, lại phát hiện Wakagi Kazuki đã triệt để chết đi. Người đến cùng có mục đích gì? Kanzaki Jin nhìn chằm chằm Wakagi Kazuki thi thể mấy giây, sau đó quay người xông ra thiền phòng. Một giây sau, nàng lại trở về đến, đem trên thân một viên cuối cùng lựu đạn ném đến Wakagi Kazuki bên cạnh thi thể. Sau đó cũng không quay đầu lại đi. Oanh, ánh lửa nở rộ, Wakagi Kazuki mập mạp thi thể trực tiếp bị bạo tạc xé nát. Không quản mục đích của ngươi là cái gì, cũng không thể cho ngươi xác chết vùng dậy cơ hội. Long hống tiếng vang triệt toàn bộ không gian dưới đất. Kitataka Makoto lơ lửng giữa không trung, mặc dù y phục dơ bẩn dính đầy bùn, nhưng tướng mạo anh tuấn khí chất xuất trần, vẻ ngoài mười phần, thật có chút thiên thần hạ phàm nội vị. Hắn mỗi lần khẽ đọc một tiếng đại uy thiên long, áp lực kinh khủng liền như là bài sơn đảo hải đồng dạng hướng chu vi lan tràn, đè ép không khí tạo nên từng trận mắt trần có thể thấy gợn sóng. Shimiken đã cách đủ xa, nhưng trên người tiên huyết chiến y như cũ bị ép tới két rung động, rất nhiều nơi đều nứt ra khe hở. Không thể không sử dụng ra sơn thần che chở để ngăn cản cỗ này áp lực kinh khủng. Phản kích của hắn từ đầu tới đuôi đều không có dừng lại. Hỏa pháo bắn một lượt, tịnh hóa yêu hỏa, overload mode cận thân chiến đấu, các loại thủ đoạn thay nhau ra trận, đều không thể đánh tan Kitataka Makoto trên thân tầng này xác rùa đen. Bất quá ngược lại, Kitataka Makoto chỉ dựa vào đại uy thiên long một chiêu này cũng không làm gì được hắn. Song phương theo vừa rồi vẫn rằng co đến bây giờ. Nhưng Kanzaki Jin đã đi tìm Sambala hạch tâm. Thời gian tựa hồ đối với Shimiken bên này có lợi. Tại mấy lần công kích đều không thể đánh rơi Shimiken về sau, Kitataka Makoto cuối cùng bắt đầu đổi chiêu số. Hắn dọc tại trước ngực bàn tay cách không hướng Shimiken một kích. Lòng bàn tay hiện ra rõ ràng chữ vạn phù, bắn ra một chùm kim sắc quang mang. Đại la pháp chú, thay đổi phía trước nhẹ giọng thì thầm. Lần này Kitataka Makoto âm thanh tựa như hồng trung đại lữ. Đây không phải là hắn Chernamil nhất định muốn hô lên chiêu số, mà là thanh thế càng lớn, một chiêu này uy lực liền càng mạnh. Shimiken nháy mắt đem tốc độ kéo đến nhanh nhất, sử dụng ra ra rắn tẩu vị, vẽ ra trên không trung vô số đạo S đường cong. Nhưng vô luận hắn làm sao trốn tránh, Kitataka Makoto kim sắc quang mang đều đem hắn một mực khóa chặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.